Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 15 ngày trước, Nam Kinh, tô quả siêu thị, tối tăm tanh hôi siêu thị nội, một con tàn bạo hung ác to lớn gà Tây chậm rãi dừng lại đã giơ lên cánh gà. Dùng thật nhỏ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này đứng ở chính mình trước mặt thấp bé nhân loại. Đây là một cái gầy yếu phụ nữ trung niên, nàng trên người tất cả đều là huyết, cả người quỳ gối đặc sệt vũng máu, ánh mắt dại ra mà nhìn dưới mặt đất, từng ngụm mà thở dốc. Ở nàng bên cạnh, là một cái vừa mới đã chết tuổi trẻ nam nhân, hắn chết không nhắm mắt, trong tay cầm một phen sắc bén trường đao, lúc sắp chết hai mắt đều nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên phương hướng. Hắn ngực là 4-5 cái đen như mực họng súng, kia đem giết súng của hắn liền dừng ở hắn cùng phụ nữ trung niên trung gian. Nhìn kỹ, này tuổi trẻ nam nhân cùng phụ nữ trung niên lớn lên thế nhưng có vài phần giống. Phụ nữ trung niên thân thể run rẩy, sau một hồi, nàng thống khổ mà che lại mặt, tuyệt vọng mà quát, chỉ còn lại có ta một người, chỉ có ta một người, ngươi liền tính xếp hàng là có đầu đuôi trình tự. Chỉ có ta một người, bọn họ toàn bộ đã chết, không phải ta giết bọn họ đáng chết, không, là ta giết, bọn họ đã chết, đều đã chết, ta một người, ta thắng, ta xếp thành hàng, ta tồn tại, ta hiện tại tồn tại, ngươi cho ta ăn sâu. Phụ nữ đã có chút điên cuồng, nói chuyện lộn xộn, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía kia chỉ thật lớn gà Tây. 5 cái giờ trước, bọn họ 7 người bị kéo vào trò chơi này. Này chỉ thật lớn gà Tây yêu cầu bọn họ xếp hàng. 7 người, như thế nào xếp hàng? Bọn họ ngay từ đầu không có chú ý tới gà mái có thể chỉ trả lời một cái chính xác đáp án bẫy dập. Lãng phí rất nhiều lần vấn đề cơ hội. Bọn họ thực lực quá yếu. 1 giờ lão ưng chảo tiểu kê trò chơi ai cũng vô pháp sống sót. Chỉ có thể giết người. Chỉ cần có người chết, này chỉ khủng bố gà Tây liền sẽ dừng tay, trực tiếp mở ra tiếp theo luân xếp hàng. Nàng không muốn chết, nàng một chút đều không muốn chết, cho nên chẳng sợ giết chết thân đệ đệ, nàng cũng không muốn chết. Siêu thị tối tăm không ánh sáng, chỉ có một sợi ánh sáng từ đại môn phương hướng bắn vào tới. Miễn cưỡng chiếu ra một cái sáng ngời thẳng tắp thông đạo. Giữa 5 phụ nữ điên cuồng mà hô lên này đoạn lời nói khi đại gà Tây hai mắt đã từ màu đỏ tươi biến thành bình thường màu đen. Nó yên lặng nhìn trước mắt cái này sợ hãi, lại tựa hồ dị thường hưng phấn nhân loại. Chậm rãi, nó nở nụ cười, phụ nữ trung niên thân thể cứng đờ, ngây ngốc mà ngẩng đầu nhìn này chỉ gà Tây. Đại gà Tây âm hiểm mà cười. Cười đến cuối cùng, nó châm chọc tiếng cười ở siêu thị quanh quần. Nó đi đến nhất sườn một cái kệ để hàng, vươn móng vuốt, thoải mái mà nhắc tới một cái huyết nhục mơ hồ màu đỏ thịt khối. Tiếp theo nó đi đến bên kia quầy thu ngân, đem một cái bị xé mở bụng nam nhân thi thể rách ra tới. Sau đó là một cái nữ học sinh trung học, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Cuối cùng, nó đem phụ nữ trung niên đệ đệ xách lên, giống như ném thịt heo, trực tiếp nện ở phụ nữ trước mặt, máu tươi bắn tới rồi phụ nữ trên mặt, nàng ngu dại mà nhìn đại gà Tây, phảng phất không rõ nó hiện tại đang làm cái gì. Đại gà Tây hắc hắc mà cười một tiếng, dùng tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn phụ nữ, cười nói, ta hài tử, chúc mừng ngươi, sống đến cuối cùng. Phía trước mấy vòng mụ mụ đã quên nói, các ngươi đều là huynh đệ tỉ muội, liền tính ca ca của ngươi nhóm không còn nữa, ngươi cũng không thể đã quên bọn họ nha. Cho nên, xếp hàng đi, mụ mụ đem các ca ca thân thể mang lại đây, ngươi có thể tùy tiện mà xếp hàng cô, giọng nói rơi xuống. Đại gà Tây xách lên tuổi trẻ nam nhân thi thể, nặng nề mà ném ở phụ nữ trung niên trên người. Đệ đệ trợn to hai mắt làm phụ nữ trung niên hoảng sợ mà xoay người sau này bò. Nàng ngẩng đầu, đại gà Tây một chân đạp lên nàng đệ đệ thi thể thượng. Ôn nhu mà cười nói, cô, ngươi cảm thấy, hắn xếp hạng đệ mấy vị đâu? Bọn họ thân thể đều tùy ngươi đong đưa, ngươi lại xếp hạng đệ mấy vị đâu? Ta hài tử, ác liệt tiếng cười càng vang. Đại gà Tây nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt tham lam mà nhìn phụ nữ trung niên. Đại gà Tây rốt cuộc là đã quên nói. Vẫn là cố ý ở chỉ còn lại có một người thời điểm nói ra chân tướng. Sớm đã không thể hiểu hết. Phụ nữ trung niên trong ánh mắt ảnh ngược một con hung ác đáng sợ đại gà Tây. Nó trào phúng mà nhìn trước mắt nhân loại. Trên mặt là tràn ngập ác ý tươi cười. Phụ nữ ngây ngốc mà nhìn nó. Qua hồi lâu, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình đệ đệ. Nàng lại nhìn đến những cái đó bị đại gà Tây xé rách. Bị người chơi tàn sát làm như tế phẩm người. Nàng há miệng thở dốc. A a a a, đại gà Tây tiếng cười càng thêm vang dội. 15 thiên hậu, tô quả siêu thị, đường tiêu quý đồng nói ra tóc dài nữ thân phận thật sự. Đường mạch liền hoàn toàn minh bạch hắn như vậy vấn đề ý tứ. Ninh Ninh là nhập cư trái phép khách, nàng xếp hạng cuối cùng một vị. Rất có khả năng ám chỉ xếp hàng trình tự là dựa theo chính thức người chơi. Quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách trình tự tiến hành sắp hàng. Nhưng là này không thể phủ nhận trình tự có thể là không có thông quan hắc tháp người chơi. Thông quan hắc tháp một tầng người chơi, cùng với thông quan hắc tháp nhị tầng người chơi. Ninh Ninh là hắc tháp nhị tầng người chơi. Thân phận của nàng vô pháp bài trừ loại này khả năng tính. Vì thế Tiêu Quý Đồng hỏi Tiểu Kiều là đệ mấy vị. Tiểu Kiều nếu là vị thứ ba. Kia phi thường đơn giản mà chứng thực, chín thành khả năng tính, xếp hàng trình tự là mỗi cái người chơi công tháp tầng số. Hiện tại Tiểu Kiều là vị thứ hai, kia đồng dạng cũng chứng minh rồi, chín thành khả năng tính, xếp hàng trình tự là người chơi thân phận. Tiêu Quý Đồng mỉm cười nói. Tiểu Kiều là cái thực đặc thù nhân vật, toàn trường nhiều nhất hai cái chính thức người chơi, hắn chỉ cần xếp hạng trước hai vị. Liền chứng minh, người chơi thân phận vì xếp hàng trình tự suy luận. Hơn nữa hắn cũng là toàn trường duy nhất một cái chỉ thông quan hắc tháp một tầng người chơi, phó. Văn đoạt quan sát nhạy bén, liếc mắt một cái liền phát hiện đại gà Tây đối Ninh Ninh sát khí. Hơn nữa nhanh chóng mà nghĩ ra lão ưng chảo tiểu kê vấn đề. Tiêu Quý Đồng cũng thập phần thông minh. Hắn minh bạch phó văn đoạt ý tứ sau trở tay lại bổ sung một tay. Cho người chơi cực đại ưu thế, mỗi cái hắc tháp trò chơi đều có trò chơi công lược. Vô luận là hiện thực phó bản vẫn là mặt khác phó bản. Hắc tháp nhất định cho người chơi thắng lợi hy vọng, dựa theo hắc tháp nhất quán kịch bản. Xếp hàng trình tự khẳng định là có nhất định quy tắc. Không có khả năng là không hề kết cấu loạn bài. Chính thức người chơi. Quân dự bị, nhập cư trái phép khách, đây là một cái phi thường phù hợp hắc tháp phong cách xếp hàng trình tự. Hắc tháp chán ghét nhập cư trái phép khách, bọn quái vật cũng nhất muốn ăn nhập cư trái phép khách. Vì thế đem nhập cư trái phép khách xếp hạng cuối cùng. Làm biến thân lão ưng đại gà Tây có thể thuận lý thành chương mà ăn luôn bọn họ. Ở tóc ngắn nữ sinh cẩn thận chăm sóc hạ, đồ nước khoáng sau. Hôn mê tóc dài nữ cao trung sinh rốt cuộc tỉnh lại. Nước khoáng đạo cụ hiệu quả không tồi. Tỉnh lại sau tóc dài tiểu cô nương thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Cũng dần dần mà có thể nói lời nói. Đường mạch cẩn thận tự hỏi phía trước được đến sở hữu manh mối. Lại kết hợp phó văn đoạt cùng Tiêu Quý Đồng phỏng đoán. Hắn làm ra kết luận. Như vậy chúng ta chính xác xếp hàng trình tự chính là. Ta. Vị này tiểu bằng hữu, Tiêu tiên sinh cùng này hai cái tiểu cô nương, phó, đường cát, còn có vị này Ninh Ninh tiểu thư. Tiêu Quý Đồng gật đầu. Là, Tiểu Kiều khẳng định xếp hạng vị thứ hai, Ninh Ninh cũng khẳng định xếp hạng cuối cùng một vị, trung gian chính là ta cùng hai vị này tiểu cô nương, đường mạch. Chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách trình tự không có quá lớn đáng nghi. Hiện tại tương đối quan trọng chính là các ngươi ba người trình tự. Các ngươi đều là quân dự bị, ta đã từng là quân dự bị. Nhưng ta hiện tại đã thông quan rồi công tháp trò chơi biến thành chính thức người chơi. 8 phần khả năng tính, ta xếp hạng vị thứ ba. Tiêu Quý Đồng nói. Đường mạch cũng phi thường tán thành cái này cái nhìn, nhưng là một cái khác càng quan trọng vấn đề bãi ở bọn họ trước mắt. kia các nàng hẳn là cái gì trình tự. Mọi người ánh mắt nhắm ngay ngồi ở bên cạnh hai cái nữ cao trung sinh. Tóc dài nữ sinh còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng dựa vào đồng bạn trong lòng ngực nhẹ nhàng mà thở dốc. Tóc ngắn nữ sinh đem đường mạch đám người lời nói mới rồi đều nghe tiếng trong tai. Hiện giờ nàng cũng biết, chính mình cùng đồng bạn vị trí trình tự là quan trọng nhất. Nàng vắt hết óc mà hồi ức hồi lâu, nỗ lực đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Ta cùng viện viện là cùng cái cao trung đồng học, nhưng là bất đồng ban. Địa cầu online cùng ngày chúng ta ở thượng đệ nhất tiết khóa. Đột nhiên tất cả mọi người biến mất, chúng ta trường học chỉ còn lại có chúng ta hai. Từ đó về sau chúng ta liền ở bên nhau. Hai cái tiểu cô nương trò chơi trải qua cùng đại đa số quân dự bị tương tự. Các nàng không có dị năng, không ngốc nhưng cũng không tính thông minh. Mỗi lần đều thật cẩn thận mà lần tránh phó bản, tránh cho tham dự trò chơi. Các nàng may mắn nhất chính là sinh hoạt ở Nam Kinh. Nam Kinh quân dự bị tổ chức tận khả năng mà tìm tòi toàn thành phó bản nhập khẩu vị trí. Cũng không tư mà đem này đó tình báo công bố ra tới. Hai cái tiểu cô nương bởi vậy an an ổn ổn mà sống 4 tháng. Trên đường có tham dự quá một ít trò chơi, nhưng đều hữu kinh vô hiểm mà ni các nàng như vậy người chơi chiếm cứ may mắn còn tồn tại người. Chơi đại đa số, hai người cũng không có bất luận cái gì đặc sắc, thực lực chờ các phương diện đều tương tự. Chính là muốn phân ra một cái trước sau xếp hạng căn bản không có khả năng. Tiêu Quý Đồng trầm tư một lát, chúng ta mới bài quá một lần đội, cái này số lần rất ít, cho dù tiếp theo sai rồi, cũng không phải đại sự, chỉ cần có thể vượt qua lão ưng chảo tiểu kê cho chơi. Lúc này đây, người bài vị thứ tư, hắn chỉ vào tóc ngắn nữ sinh, lại nhìn về phía tóc dài nữ sinh. Người bài vị thứ năm Ani, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Cái gì căn cứ, mọi người quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng cười nói. Trực giác, Đường Cát tiên sinh, ta phía trước liền nói quá, ta chơi bất luận cái gì trò chơi đều tin tưởng trực giác. Tựa như lão cảnh sát phá án rất nhiều thời điểm cũng không cần quá nhiều manh mối. Bọn họ nhìn đến giết người phạm sẽ có một loại cảm giác đây là giết người phạm. Địa cầu online sau ta chơi đùa rất nhiều trò chơi, rất nhiều, ta kinh nghiệm nói cho ta, trực giác có đôi khi so lý tính tự hỏi càng quan trọng. Hơn nữa, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đây mới là lần thứ hai xếp hàng, cho dù sai rồi lúc này đây, chúng ta còn có tiếp theo cơ hội, Phó Văn Đoạt không mở miệng nữa. Trên thực tế, Đường Mạch cũng là như vậy cho rằng, Đường Mạch, Tiểu Kiều. Tiêu Quý Đồng, tóc ngắn nữ sinh, tóc dài nữ sinh, Phó Văn Đoạt, Ninh Ninh, cái này trình tự trở thành 7 cái người chơi cam chịu chính xác bài tự. Cho dù có sai lầm, hẳn là hai cái tiểu cô nương vị trí điên đảo, ít nhất 8 phần khả năng tính, bọn họ không có tìm lầm bài tự phương thức, cũng không tìm lỗi trình tự, như vậy kế tiếp chính là chờ đợi xếp hàng, này 1 giờ thời gian. Tóc dài nữ sinh thương thế dần dần khôi phục, không có khả năng giống phía trước như vậy khỏe mạnh, nhưng nàng có thể đứng lên, có thể lại chạy trốn. Tiếp theo nàng đem đứng ở vị thứ 5, đại gà Tây sẽ không lại lấy nàng đương cái thứ nhất mục tiêu. Nàng hẳn là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tóc ngắn nữ sinh ra mặt dày lại hướng Tiêu Quý Đồng mượn một chút nước khoáng đạo cụ. Nàng đem dư lại tới non nửa bình thủy ngã vào đồng bạn miệng vết thương thượng. Này đó miệng vết thương phục hồi như cũ tốc độ càng mau. Nghĩ đến cho dù xếp hàng sai lầm mở ra lão ưng chảo tiểu kê cho chơi. Tóc dài nữ sinh cũng sẽ không có chạy trốn chi lực. Đường Mạch nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương. Hắn nhớ tới một sự kiện. Nó không nghĩ sát nàng, Phó Văn Đoạt nghe được Đường Mạch nói. Lập tức minh bạch hẳn ý tứ, hắn nói, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi quy tắc, nó muốn bắt chính là cuối cùng một con tiểu kê, cho nên, có lẽ nó cũng chỉ có thể khoảnh khắc chỉ tiểu kê, Đường Mạch nhìn mắt nơi xa đang ở cùng đồng đội. Thương lượng sự tình Tiêu Quý Đồng, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nó nên giết đối tượng là Ninh Ninh, Trước đó, nó lại không có cố tình đi công kích Ninh Ninh. Nó tận khả năng mà công kích sở hữu người chơi. Rõ ràng chỉ cần lại nhẹ nhàng huy động một chút móng vuốt. Cái kia nữ sinh liền sẽ chết. Nhưng nó không có làm như vậy. Hai cái khả năng. Đệ nhất, nó chỉ có thể sát Ninh Ninh. Không thể giết Ninh Ninh bên ngoài người. Đệ nhị, nó muốn thương tổn càng nhiều người chơi. Bất chí chết, lại trọng thương, đây là đại gà Tây khủng bố chỗ. Một giờ lão ưng chảo tiểu kê trò chơi. Người chơi cơ hồ vô pháp đối đại gà Tây làm phản kích. Chỉ có thể một mặt phòng bị, nhưng đại gà Tây lại có thể thoải mái mà chảo lộng tiểu kê. Đem các người chơi từng cái đả thương. Nó sẽ không giết chết bọn họ, chỉ biết đưa bọn họ đánh thành trọng thương. Cứ như vậy tiếp theo trò chơi khi... Này đó người chơi càng khó chạy thoát, thậm chí có khả năng căng không đến tiếp theo trò chơi. Trực tiếp trọng thương bỏ mình, cứ việc có 8 phần khả năng tính lần này xếp hàng trình tự không có sai. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phó Văn Đoạt đem súng lục lại lần nữa thượng mãn viên đạn. Trải qua lần trước giáo huấn sau. Đường Mạch biết cây dù nhỏ cũng không thể ở đại gà Tây trên người tạo thành bất luận cái gì miệng vết thương, nhưng hắn vẫn là lựa chọn cái này vũ khí, ít nhất có thể làm như tấm chắn, chuẩn bị tốt hết thảy sau. 7 cái người chơi tụ tập ở bên nhau, chờ đợi đợt thứ 2 xếp hàng. Nam Kinh là cái thực tốt thành thị, ít nhất ở địa cầu online sau. Đại đa số thực lực giống nhau người chơi có thể ở chỗ này tốt lắm sinh tồn đi xuống, Đường Mạch. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng chính nhìn nơi xa lảo đảo lắc lư đi tới đại gà Tây. Tiêu Quý Đồng lời này cũng không sai. Nam Kinh thành thị này thực an toàn, nhưng nó cũng đồng dạng cực độ nguy hiểm. Đường Mạch trầm mặc một lát chuẩn bị mở miệng. Nhưng hắn còn chưa nói lời nói. Một đạo trầm thấp giọng nam ở hắn bên cạnh vang lên. 3 tháng nội, mỗi cái người chơi cần thiết công tháp một lần. Tiêu Quý Đồng bên môi tươi cười cứng lại. Thực mau hắn tiếp tục cười nói. Là, tiền đề là, người chơi không cần bị bắt công tháp. Nam Kinh là một cái thực tốt thành thị. Tiền đề là người chơi không cần bị bắt công tháp. Quá nhiều bảo hộ ngược lại là mạn tính tự sát. Nam Kinh cường đại người chơi che chở người chơi bình thường. Nói cho bọn họ mỗi cái trò chơi phó bản nhập khẩu. Ước thúc nhập cư trái phép khách không dám tùy tiện giết người. Nhưng này đồng thời cũng cho người chơi khác một cái quá mức ấm áp nôi. Ở cái này trong nôi, không có nghị lực người chơi sẽ không trưởng thành, chỉ biết cầu thả độ nhật. Có lẽ Hắc Tháp chính là lo lắng tình huống như vậy xuất hiện. Mới có thể gia tăng quy tắc, yêu cầu mỗi cái người chơi 3 tháng nội cần thiết công tháp. Đại gà Tây càng đi càng gần, Đường Mạch dư quang quét đến trên mặt đất máu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, chết ở này người chơi ít nhất có 100 người đi. Tiêu Quý Đồng. Có ký lục, đại khái 150 người, 150 người. Không ai tìm ra chính xác xếp hàng phương thức. Cái này con số làm Đường Mạch tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Này không giống Mario phó bản. Mario phó bản đã chết 6.000 nhiều người. 6.000 cá nhân thuyết minh trò chơi này tuyệt đối có vấn đề. Người chơi không có khả năng dựa theo bình thường lưu trình đi đến trung điểm Money Đường Mạch con. Ở tự hỏi, đại gà Tây đã đến gần. Ầm ầm ầm, đại gà Tây ôm một con màu đen giáp xác hình cự trùng đi đến 7 cái người chơi trước mặt. Nó dùng sức một ném, đem này thật lớn sâu ném xuống đất, sâu còn muốn chạy trốn. Đại gà Tây một chân đạp lên nó xác thượng, dưới chân một cái dùng sức, sâu tê gào một tiếng, màu đen xác ngoài bị đại gà Tây dẫm nứt. Ai cũng không biết đại gà Tây là từ đâu nhi tìm được như vậy một con to lớn giáp xác trùng. Nó dẫm lên đại trùng tử, âm lãnh tham lam ánh mắt từ sở hữu người chơi trên mặt đảo qua mà qua. Đại gà Tây vỗ vỗ tay, hiền lành mà cười nói. Ta bọn nhỏ, các ngươi tưởng hảo như thế nào xếp hàng sao cô? Tóc ngắn nữ sinh căm hận mà trừng mắt đại gà Tây. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ kỹ rồi, nữ sinh khẳng định quyết tuyệt thái độ lệnh đại gà Tây nhìn nhiều nàng liếc mắt một. Cái, đại gà Tây gãi gãi đầu. Hảo đi cô, vậy bắt đầu xếp hàng đi. Mụ mụ đã gấp không chờ nổi mà tưởng cho các ngươi uy sâu ăn. Các ngươi có hay không cảm giác đói bụng đâu. Đường Mạch vốn định làm đại gia trực tiếp xếp hàng. Hiện tại đại gà Tây mỗi một câu đều là ở cười nhạo người chơi. Cũng không sẽ cho ra bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Nhưng hắn còn không có mở miệng. Đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận đói khát. Đường Mạch kinh ngạc mà trợn to mắt. Cẩn thận cảm thụ một chút. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Phó Văn Đoạt gật gật đầu. Thấp giọng nói, lạc không chỉ có là bọn họ. Đường đại gà Tây nói xong câu đó sau. Tiêu Quý Đồng cùng người chơi khác đều cảm nhận được một trận đã lâu đói khát. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ quái. Đường Mạch hôm qua mới ăn qua đồ vật, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất. Chẳng sợ ba ngày ba đêm không ăn cái gì cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Đường Mạch lập tức thầm nghĩ, chúng ta thân thể tố chất giảm xuống. Đói khát cảm cũng giống nhau đã trở lại, Phó Văn Đoạt. Không phải đã trở lại. Là càng thêm đói khát, ta hôm nay buổi sáng ăn một mảnh bánh nén khô, Đường Mạch trong lòng cả kinh. Đại gà Tây nghe được bọn họ nói, cô mà cười một tiếng, nó chân ở hắc trùng xác thượng dùng sức mà vặn vẹo. Cô ý nói, mụ liền biết các ngươi đều đói bụng, mau tới xếp thành hàng ăn cơm, ta đáng yêu bọn nhỏ, đói khát cảm đối Đường Mạch tới nói thập phần xa lạ. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng thích ứng sau liền hảo. Loại trình độ này đói khát cảm không đến mức làm cho bọn họ vô pháp hành động. Liền sợ loại này đói khát cảm sẽ gấp bội tăng lên. Đường Mạch không hề vô nghĩa, đại gà Tây lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền đi nhanh tiến lên, đứng ở phía trước nhất, đại gà Tây sửng sốt. Đường Mạch mặt vô biểu tình mà nhìn nó liếc mắt một cái. Xoay người nói, nắm chặt thời gian, Phó Văn Đoạt minh bạch hẳn ý tứ. Tiêu Quý Đồng ở cảm nhận được đã lâu đói khát cảm sau cũng đoán được một kiện đáng sợ sự. Hắn đẩy đẩy tiểu nam hài, tóc vàng nam hài vội vàng chạy đi lên đứng ở Đường Mạch phía sau. Tiếp theo là Tiêu Quý Đồng, tóc ngắn nữ sinh, Đường Mạch đứng ở đại gà Tây trước mặt sau. Đại gà Tây liền nheo lại đôi mắt, một bên âm hiểm mà cười. Một bên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái đi tới xếp hàng người chơi. Nó cũng không có biểu hiện ra quá nhiều dị thường, nhưng nó loại này không hề dị thường biểu hiện cũng là một loại dị thường. Này tựa hồ ở chứng thực các người chơi hiện tại xếp hàng trình tự rất có khả năng là chính xác. Đường tóc dài nữ sinh run rẩy run mà đứng ở thứ 5 vị trí sau. Phó Văn Đoạt đi lên đi, đứng ở thứ 6 vị. Cuối cùng là Ninh, 7 người toàn bộ đứng yên, Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn về phía đại gà Tây. Đại gà Tây tầm mắt từ Ninh trên người thu hồi. Nó cúi đầu lô, nhìn xuống Đường Mạch, nó màu đen bóng dáng bao phủ ở Đường Mạch trên người. Cơ hồ đem hắn hơn phân nửa cá nhân chiếu tiến vào. Một người một gà liền như vậy lẳng lặng mà nhìn đối phương. Đường Mạch tay ấn ở cây dù nhỏ thượng tuy thời chuẩn bị phản kích. Yên tĩnh siêu thị không có một chút tiếng vang. Đại gà Tây không có giống thượng một lần giống nhau trực tiếp tức giận. Đường Mạch nghe được chính mình trái tim thanh. Bùm bùm, trái tim ở ngực nhanh chóng mà nhảy lên. Chạm đến như vậy gần hắn mới phát hiện. Này chỉ gà Tây thật là cao đến kinh người. Vô cùng cường tráng. Nó phẳng phất một tòa núi lớn che ở mỗi cái người chơi trước mặt. Đường nó hai mắt biến hồng, biến thân lão ưng sau. Nó khủng bố tốc độ cùng lực lượng cường đại, hơn nữa cứng rắn dị thường thân thể. Không có chỗ nào mà không phải là đáng sợ nhất vũ khí sắc bén. Không chỉ là Đường Mạch, ở hắn phía sau, tiểu nam hài cắn răng, sinh khí mà nhìn đại gà Tây. Hắn ngón tay ở trong túi quấy. Chờ đợi lúc này đây xếp hàng trình tự chính xác, trò chơi kết thúc, Tiêu Quý Đồng mặt ngoài nhìn qua chấn định, đôi mắt lại không có từ đại gà Tây trên người dịch khai quá. Hắn cũng đang khẩn trương chờ đợi đáp án, Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, đen nhánh hai mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú đại gà Tây. Tuy thời chuẩn bị công kích, ảm đạm ánh sáng hạ, đại gà Tây liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Đường Mạch. Đường Mạch cũng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm nó. Bỗng nhiên, đại gà Tây giơ lên nho nhỏ gà miệng. Nó cổ quái mà nở nụ cười. Tươi cười thực mau liệt đến khóe miệng. Một đôi mắt nhỏ ở trong phút chốc biến thành đỏ như máu. Đại gà Tây đột nhiên một cánh phiến hướng Đường Mạch. Đường Mạch chẳng sợ sớm có chuẩn bị, vẫn là trong lòng kinh sợ. Sai rồi, Đường Mạch căng ra cây dù nhỏ ngăn chờ đại gà Tây này một kích. Đồng thời cả người bị này cương mãnh lực đạo phiến đến sau này lùi lại ba bước. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Leng keng, người chơi xếp hàng sai lầm. Đại gà Tây tinh thần phân liệt. Mở ra chi nhánh trò chơi, lão ưng chào tiểu kê. Trò chơi thời gian vì một giờ. Tích tiếng vang lên sau. Đường Mạch hai mắt trợn to. Hắn la lớn, chạy. Giây tiếp theo, bảy cái người chơi theo bất đồng phương hướng liều mạng chạy trốn. Trong đó chạy nhanh nhất chính là Ninh Ninh. Lão ưng chào tiểu kê trò chơi. Lão ưng cần thiết chào cuối cùng một con tiểu kê. Thượng một vòng trò chơi Ninh Ninh ăn đủ mệt. Lần này Tiêu Quý Đồng ba người ở bên cạnh cẩn thận thương lượng hồi lâu. Đem rất nhiều bảo mệnh đạo cụ đều cho Ninh Ninh. Làm nàng có thể càng tốt mà tồn tại xuống dưới. Ninh Ninh biết đại gà Tây mục tiêu là chính mình. Nàng bằng mau tốc độ chạy thượng siêu thị lầu 2. Nơi đó Tiểu Kiều đã dùng dư lại tới đạo cụ cấp đại gà Tây bày ra một loạt bẫy dập. Đã không có màu lam giọt nước. Bọn họ lợi hại nhất đạo cụ không còn nữa tồn tại. Mặt khác đạo cụ vô pháp cấp đại gà Tây chí mạng uy hiếp. Nhưng là ít nhất có thể giúp Ninh Ninh một phen. Làm nàng không đến mức như vậy gian nan mà chạy trốn. Tuy rằng đại gà Tây cuối cùng mục tiêu là Ninh Ninh. Người chơi khác cũng không dám đại ý. Tóc dài tiểu cô nương ở hắc tháp nhắc nhở âm sau khi xuất hiện liền nhịn không được mà khóc ra tới. Nàng miệng vết thương vừa mới vừa khép lại. Thân thể suy yếu vô cùng. Nàng không dám xa cầu người khác có thể giúp chính mình một phen. Nàng chỉ có thể dùng chính mình lực lượng lớn nhất chạy trốn. Khẩn cầu đại gà Tây không cần chú ý tới nàng, có lẽ bởi vì bài vị vấn đề, lúc này đây đại gà Tây quả thực không có lại đi trước công kích tóc dài nữ sinh, mà là liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở vị thứ hai tóc vàng nam hài. Đường Mạch thân thủ mạnh mẽ, ngăn chờ đại gà Tây công kích sau liền xoay người chạy trốn. Tiểu nam hài ngược lại thành cái thứ nhất, đại gà Tây hai mắt sáng ngời. Một móng vuốt phách về phía tiểu nam hài, Tiêu Quý Đồng đứng ở hắn phía sau, hắn từ phía sau ôm tóc vàng nam hài eo, một cái dùng sức đem hắn khiêng đến chính mình trên lưng. Đại gà Tây một móng vuốt rơi xuống, Tiêu Quý Đồng che chở tiểu nam hài, cánh tay bị đại gà Tây xẻo đi một miếng thịt, Tiêu Quý Đồng kêu lên một tiếng, cõng nam hài liền chạy, chờ đại gà Tây tưởng lại đi truy người khi... Đường Mạch đã cùng Phó Văn Đoạt hội hợp, hai người chạy đến trong bóng đêm biến mất không thấy. Nó muốn đi truy Tiêu Quý Đồng, chính là nó mới đi rồi hai bước, tựa hồ nhớ tới phía trước chính mình bị vô số đạo cụ lăn lộn thảm trạng. Nó dừng lại bước chân, cuối cùng, nó ánh mắt vẫn là nhắm ngay hai kẻ yếu nhất tiểu cô nương. Cô, này tiếng cười quái dị quỷ quyệt, đại gà Tây dưới chân vừa dẫm. Nhằm phía cái kia còn không có hoàn toàn giấu đi tóc ngắn nữ sinh. Tóc ngắn tiểu cô nương nguyên bản đứng ở vị thứ tư. Nàng chạy trốn không nhanh như vậy. Đường nàng phát hiện đại gà Tây cư nhiên ở truy chính mình khi. Nàng sợ hãi mà sắc mặt trắng bệch, đem hết toàn lực mà đi phía trước chạy. Sắp chạy đến tiểu nam hài bố trí bẫy dập địa phương. Nhưng mà lúc này đại gà Tây đã đuổi theo. Giống như đối phó nàng đồng bạn giống nhau, đại gà Tây múa may cánh, dễ như trở bàn tay mà đem tóc ngắn nữ sinh phiến đến trên tường. Nữ sinh thân thể nặng nề mà đánh vào trên tường, nàng thống khổ mà kêu lên một tiếng, một đạo thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh truyền đến, tóc ngắn nữ sinh ngã trên mặt đất, nặng nề mà phun ra khẩu huyết, cái trán của nàng thượng, đỏ tươi huyết lưu chảy xuống tới. tóc ngắn nữ sinh chống cánh tay muốn đứng lên lại chạy trốn. Nhưng không biết sao, nàng ôm bụng ngã xuống trên mặt đất, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy lên, nàng vô pháp nói chuyện, chỉ có thể không ngừng mà run rẩy. Tóc ngắn nữ sinh thương thế nhìn qua không có tóc dài nữ sinh phía trước như vậy thảm. Chính là nàng trong miệng huyết lại không ngừng mà chảy xuôi ra tới. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn chạy, đại gà Tây đã lại lần nữa công đi lên. Đại gà Tây âm hiểm mà cười một tiếng, cộp cộp cộp mà chạy hướng tóc ngắn nữ sinh, muốn lại công kích, nó chạy đến một nửa. Tóc ngắn nữ sinh lại phun ra một búng máu. Đại gà Tây động tác đột nhiên, nó phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Cô cô cô cô, Đường Mạch Tránh ở trong bóng tối thấy như vậy một màn. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức minh bạch, nàng muốn chết. Rất nhiều người thương nhìn qua không nặng, làn da mặt ngoài không có gì dấu vết, nhưng lại so với cả người là thương người muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nhân loại va chạm đến cái gáy thực dễ dàng tử vong. Chỗ nào đó mạch máu tan vỡ cũng có thể đến chết. Tóc ngắn nữ sinh chỉ là bị gà Tây nhẹ nhàng mà vung lên. Ngã ở trên tường, nàng đồng bạn bị gà Tây đả thương thành như vậy đều không có đến chết. Ai cũng không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy một kích. Tóc ngắn nữ sinh thế nhưng đã gần chết. Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm tóc ngắn nữ sinh. Quan sát nàng cả người run rẩy phản ứng cùng không ngừng hộc máu biểu hiện. Hắn làm có kết luận, nàng sắp chết, hẳn là xương sườn đứt gãy đâm thủng nội tạng, thậm chí có thể là đâm thủng trái tim môn sơ. Cái này phó bản người chơi thân thể tố chất giảm xuống. Cái này thương đối với người ta không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể khôi phục, nhưng nàng nhiều nhất lại căng 5 phút đồng hồ. Kết quả này là tất cả mọi người đoán trước không? Kịp, liền đại gà Tây đều không có phòng bị. Đại gà Tây kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, nhìn kia không ngừng run rẩy nữ sinh. Hiển nhiên nó cũng phát hiện, cái này người chơi cư nhiên liền sắp chết. Bên kia, trong bóng đêm Monster Tiêu Quý Đồng lôi kéo Tiểu Kiều giấu ở một bên. Hắn cũng phát hiện cái này tình huống. Hắn mày nhăn lại, Tiểu Kiều cả kinh nói. Không cứu nàng nàng liền thật sự đã chết. Đội trưởng, ta mang theo một lọ rượu hương tiêu. Muốn cứu nàng sao? Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bên này. Đường Mạch tay ấn ở con run nước mắt thượng. Hắn không có động tác. Thần sắc bình tĩnh mà nhìn cách đó không xa hơi thở thoi thóp tóc ngắn nữ sinh. Thời gian một phân một giây quá khứ, nữ sinh hô hấp càng ngày càng nhẹ, nàng nhắm mắt lại, đã vô pháp lại động. Tóc vàng nam hài nhìn một màn này, hắn nhớ tới một sự kiện, chỉ cần có người chơi tử vong, lập tức kết thúc trò chơi. Tiêu Quý Đồng thấp giọng nói, cứu nàng, ngay sau đó. Lưỡng đạo thân ảnh từ chỗ tối chạy trốn ra tới, thẳng đến đại gà Tây cùng tóc ngắn nữ sinh, Tiêu Quý Đồng cùng Tiểu Kiều tốc độ so Đường Mạch, Phó Văn Đoạt mau thượng vài giây, Đường Mạch còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm, bọn họ liền đã vọt ra, nhìn thấy bọn họ đứng ra, Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, nói, thượng, Phó Văn Đoạt sớm đã rút ra súng lục, thượng, hai người giống như màu đen tia chớp. Vèo một chút liền vụt ra kệ để hàng, chạy về phía đại gà Tây. Đại gà Tây phát hiện bốn cái người chơi cư nhiên vọt ra cũng là sửng sốt. Nhưng nó cũng biết chỉ cần cái này nữ sinh đã chết. Nó liền vô pháp lại công kích người chơi. Đại gà Tây trong mắt hiện lên một tia hung quang. Nó quay đầu nhìn về phía sau. Nơi đó là siêu thị tay vịn thang lầu. Ninh Ninh đã giấu ở lầu 2 tùy thời chờ đợi nó đi lên. Đại gà Tây hai chân phanh phanh phanh mà đấm vào mặt đất. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Nhằm phía trước, nó múa may khởi móng vuốt. Phách về phía cái kia nhằm phía hắn nam nhân. Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ tới đại gà Tây ở cửa thang lầu xoay cái cong. Cư nhiên không có lên lầu, mà là nhằm phía hắn. Phanh, một viên đạn xoa đại gà Tây đầu mà qua. Cắt đứt nó mấy cây lông gà. Đại gà Tây hung hăng một chân đặng mà, sàn nhà vỡ vụn, Đường Mạch thấy thế kinh ngạc không thôi. Hắn không hề chạy hướng tóc ngắn nữ sinh, mà là quay đầu chạy hướng Phó Văn Đoạt. cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức lực. Đại gà Tây tốc độ cực nhanh, chạy đến Phó Văn Đoạt trước mặt, sắc nhọn móng vuốt nhắm ngay hắn khuôn mặt chính là một chảo đánh xuống. Đường Mạch vừa vặn chạy đến, hắn không có thời gian do dự, lớn tiếng hô lên chú ngữ. Hắn đứng ở Phó Văn Đoạt phía sau một phen căng ra cây dù nhỏ. Chặn này một kích, khủng bố lực đánh vào đem Đường Mạch đánh bay. Phó Văn Đoạt giữ chặt hắn tay. Hai người thế nhưng cùng nhau lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Đại gà Tây lúc này đây lực lượng xa so nó thượng một lần lực lượng cường đại. Phảng phất là biết tóc ngắn nữ sinh sắp tử vong. Nó không có thời gian lãng phí. Này một kích không thành công. Nó hoàn toàn không cho Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thở dốc cơ hội. Bén nhọn mà hí một tiếng, lại lần nữa xông lên trước, tốc độ này thật sự quá nhanh. Phó Văn Đoạt lôi kéo Đường Mạch tay, dùng cây dù nhỏ chặn đại gà Tây lần thứ hai công kích. Lúc này đây cây dù nhỏ ngăn trở công kích khi, Phó Văn Đoạt chuẩn xác lại mau một thương đồng thời bắn đi ra ngoài. Đại gà Tây bị buộc hướng bên tránh né, nó dán siêu thị tay vịn thang lầu. Hung hăng mà nhìn chằm chằm trước mắt hai cái người chơi. Cuối cùng, nó vẫn là nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Cô, giây tiếp theo, đại gà Tây lại vọt đi lên. Hết chương.